Hải tặc chi ác ma chi danh. Tác giả: Ngã Tâm Phi Tường A. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 113, Mạc Ly trở về. 2. Khi thấy Tiểu Phi Phi đến bến tàu vị trí thời điểm, Mạc Ly liền cảm giác có chút không tốt, bởi vì dựa theo Mạc Ly cùng Kuro bọn họ quyết định kế hoạch, đương Tiểu Phi Phi đến bến tàu thời điểm chính là mọi người lại lần hội tụ thời điểm. Đến lúc đó cũng là mọi người nghênh kích Smoker thời điểm. Mặc dù mọi người đối với bắt Smoker đều rất có lòng tin, nhưng là dù sao cũng là một lần đối phó hệ Loza ác ma quả thực địch nhân. Đối với Mạc Ly băng hải tặc mà nói cũng là một lần đại khiêu chiến. Cũng không do Mạc Ly không nghiêm túc đối đãi, chẳng qua là vạn vạn không nghĩ tới. Mạc Ly vốn là tại Lốc Tao mọi chuyện thuận lợi, có thể là đụng phải Tashiji lại là hoàn toàn đánh loạn Mạc Ly bước. Chỉ lo kéo vào cùng Tashiji quan hệ, hoàn toàn quên cùng thuyền viên trong lúc đó ước định. Đối với cái này điểm Mạc Ly biểu thị, ái tình giống như bão táp một dạng. Cho nên khi hắn nhìn thấy Tiểu Phi dừng lại ở trên bến cảng không thời điểm, liền biết nơi đó ra việc lớn. Quả nhiên, giống như ấn chứng Mạc Ly suy đoán tựa như, chỉ thấy Mạc Ly cùng Tashiji đi bến tàu thời điểm, từ bến tàu địa phương hướng người tới vậy mà đột nhiên trở nên nhiều. Mà còn nghe bọn hắn giảng thuật đây là hải quân trả hết nợ không bến tàu nhân viên. Hình như là Smoker thượng tá tự mình xuất động muốn nắm bắt lấy trong truyền thuyết ác ma thuyền. Trưởng, Mạc Ly, Tashiji, chúng ta phải nhanh lên một chút đi bến tàu chạy tới. Nghe những thứ kia từ bến tàu chạy tới người đi đường đối thoại sau, Mạc Ly liền quay đầu lại đối với. Đúng, sau lưng Tashiji tuần hỏi. Được, Mạc Ly tiên sinh, có thể là chúng ta thế nào nhanh lên một chút chạy tới. Nơi này thật sự là quá chật chội. Đạt được Smoker thượng tá tin tức sau, Tashiji cũng muốn nhanh lên một chút đến bên cạnh hắn. Chỉ là bởi vì hải quân thanh tràng hành động để cho bến tàu phương hướng tới đi quá nhiều người. Cho dù muốn chạy tới cũng không có chạy động không gian a. Mà lúc này, nàng cũng thật sự tin tưởng Mạc Ly là một người tốt. Ta có biện pháp, Mạc Ly đơn giản trở về một câu nói sau đó. Không đợi Tashiji kịp phản ứng, liền cho nàng mang đến công chúa ôm. Ôm lấy Tashiji sau đó. Mấy cái na di nhanh chóng nhảy trong lúc đó Mạc Ly liền dẫm ở ven đường nhà ở phía trên. Sau đó song chân vừa đạp hướng không trung nhảy đi. A, Mạc Ly tiên sinh, ngươi làm gì vậy? Chúng ta sẽ té xuống. Các loại, chờ, Tashiji rốt cuộc phục hồi tinh thần lại thời điểm. Nàng mới phản ứng được lúc này Mạc Ly ôm nàng một cước dẫm ở trên nóc nhà nhảy đến không trung. Lúc này bị ôm ở Mạc Ly trong ngực Tashiji muội muội trên mặt nửa là ngượng ngùng nửa là kinh hoàng. Cho tới bây giờ không có bị nam nhân ôm qua nàng lúc này là dị thường xấu hổ. Mà còn tình cảnh này lại đặc biệt giống như là một chút kỵ sĩ trong mới phải xuất hiện cảnh tượng. Thoáng cái để cho nàng não đường về có chút chạm điện. Sau đó liền nghĩ đến một chút để cho người xấu hổ sự tình. Mà nửa là kinh hoàng chính là mắt thấy nàng và Mạc Ly liền muốn té xuống. Mà phía dưới đều là đồng dạng kinh hoàng thất thố đám người. Mắt thấy Mạc Ly cùng Tashiji liền muốn té xuống thời điểm. Chỉ thấy Mạc Ly hai chân lấy không hiểu động tác dẫm đạp ở giữa không trung. Giống như không trung có nấc thang một dạng. Mạc Ly đi lên nấc thang từng bước hướng bến tàu phương hướng chạy tới. Cho dù trong ngực ôm Tashiji muội muội, nhưng là tốc độ của hắn so với trên mặt đất thời điểm cũng là không kém chút nào. Các ngươi xem, người này là chuyện gì xảy ra? Hắn thế nào trên không trung giống như chạy bộ một dạng? Chẳng lẽ hắn biết bay hả? Người này nhất định là một lợi hại cao thủ. Sẽ so Smoker thượng tá còn lợi hại hơn sao? Cái này cũng không rõ ràng. Smoker tới nơi này thời gian mặc dù không lớn lên, nhưng là lại tại những người ở đây trong lòng lưu lại ấn tượng sâu sắc. Xem ra cái kia nhiều chút hành động mặc dù bị một chút thương gia ghét cay ghét đắng, nhưng là đang bình thường nhân dân trong lòng, chính là sâu lòng dân. Mạc Ly không để ý tới sau đó mặt người đi đường kinh ngạc nói chuyện. chẳng qua là chuyên tâm ôm Tashiji cái này manh muội muội trên không trung chạy động, hưởng thụ hai người bọn họ độc nhất thời gian. Đây chính là Mạc Ly là đối phó hắn say sóng triệu chứng mà cố ý rèn luyện ra được thể thuật Soru. Bước, mặc dù thời gian kéo dài không lớn lên, nhưng là đối phó trước mắt cục diện là dư giả. Lại nói, khi hắn ăn lại lần từ Sari kia đắc được đến ác ma quả thực sau, cái này lần cảm giác so với trước kia càng rõ ràng. Mạc Ly cảm thấy hắn lúc này sử dụng Soru bước thời điểm, rõ ràng so lúc trước càng muốn gì được nấy. Cái này làm cho đối với chính mình suy đoán càng có lòng tin. Hắn tin tưởng khi hắn ăn xong viên thứ 6 ác ma quả thực thời điểm, chính là thân thể của hắn toàn diện khôi phục bình thường thời điểm. Hắn không hy vọng nào đến lúc sau đã toàn bộ sáng lên ác ma thủy tinh có thể mang đến cho hắn cái gì cường đại năng lực. Chỉ cần có thể để cho hắn thoát khỏi vậy cũng xỉ, 3 giây nam, danh xưng là được. Mặc dù Mạc Ly chưa từng thử qua, nhưng là hắn sợ ác ma thủy tinh sẽ đối với thân thể phương diện nào đó có ảnh hưởng. Chính là phương diện nào đó. Người rốt cuộc là người nào? Người thế nào sẽ hải quân lục thức? Lúc này Tashiji muội muội vẻ mặt đã từ vừa mới kinh hoàng biến chuyển thành kinh ngạc. Mà còn nàng bây giờ đối với Mạc Ly thân phận vừa có hoài nghi. Cho dù muội muội chỉ số thông minh thật là cấp bậc quốc bảo khả ái, nhưng là sự thật phát sinh ở trước mắt, cái này không để cho nàng đến không nghi ngờ Mạc Ly thân phận chân thật. Bất quá cho dù là như vậy, nàng vẫn là không có đi ác ma thuyền trưởng Mạc Ly trên người nghĩ. Bởi vì tại hải quân trong tình báo cái kia hải tặc là một cái kiếm thuật cao thủ. Không có nghe nói hắn biết dùng thể thuật A. Hơn nữa còn là hải quân chính giữa cũng chỉ có tinh anh mới có thể học tập lục thức. Đừng xem hải quân lục thức nhìn qua là đơn giản như vậy. Nếu là không có người đặc biệt dạy dỗ, là có rất ít người có thể tự học thành tài. Cho dù có năng lực đủ tự học, cũng sẽ không cẩn thận luyện sai phương hướng. Giống như Kuro như vậy, cho dù hắn chính mình thiên phú dị bẩm, tự học Soru cách dùng, khai phá ra bản thân chiêu thức cái muỗng cùng không tiếng động bước. Nhưng là lại là không thể chắc chắn phương hướng, chỉ có thể làm không khác biệt công kích. Còn như tượng Luffy một dạng, liếc mắt nhìn CP9 sử dụng Soru sau, không chỉ có liền lập tức tự học học được, hơn nữa giống như là tại kỹ năng này trên tu luyện vài chục năm một dạng, hoàn toàn vận dụng tự nhiên. Còn có thể cùng bản thân tượng bì thân thể kết hợp với nhau, khai phá ra độc thuộc về mình chiêu thức. Đây là Luffy căn cơ được. Người đừng xem huấn luyện hắn người là ai, trừ Luffy tự mình ở thiên phú chiến đấu trên vô cùng cường đại ở ngoài, hắn cái thế giới kia châu nhất ra ra cũng là không thể bỏ qua công lao. Kéo có chút xa, đối với Tashiji nghi vấn Mạc Ly cũng không trả lời, giống như không có nghe thấy một dạng. Không phải hắn không muốn trả lời, mà là không biết nên trả lời như thế nào. Mạc Ly đây là tam thế tới nay thứ nhất lần như vậy ưa thích một người. Đối với vấn đề tình cảm quả thực không sẽ xử lý. Cho nên không thể làm gì khác hơn là làm bộ như không có nghe thấy. Mạc Ly ôm Tashiji gắng sức hướng bến tàu phương hướng trên không trung chạy nhanh người. Chính là nghĩ sớm một chút tới nơi đó cùng thuyền viên đoàn hội họp. Nhưng là chờ hắn sau khi đến nơi đó, thấy cảnh tượng để cho hắn trong nháy mắt lửa giận vạn trượng. D. Quy. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.